Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trận phiếm. Song Bảo tỉ muội liếc mắt nhìn nhau. Ba tỉ muội liền nắm tay nhau, cười cười nói hướng đến hậu viện sở phủ đi đến. Trường Tôn vợ ưu cùng với Vũ Huệ Ân đồng thời xuất hiện ở trong thành đô, quả nhiên tạo thành ảnh hưởng không nhỏ. Tuy rằng sở ra nhiều thế hệ là sành môn đúc bình khí, nhưng là cũng có không thiếu thương nhân vũ khí dạ tâm bừng bừng muốn ăn chia đồng bánh lớn của sở ra tại triều đình này. Dù sao sở ra độc chiếm cửa này sinh ý đã lâu rồi, cũng nên thay đổi người thử xem. Năm nay thẩm tra vũ khí điều kiện hoàn toàn để thả lỏng, chỉ là sơ thẩm cũng đã có hơn 10 người thưởng thức vũ khí bao xanh. Những người thường nhân đúc vũ khí này tất cả đều chỉ là vì kiểm nam, bởi vì thẩm tra vũ khí cử hành ở thành đô, cho nên thành đô ngay gần đây có rất nhiều người đến, cũng có rất nhiều người rảnh rỗi đến xem, có thể nói là kín hết chỗ. Rất nhiều người thương nhân xem đây đúng là thời cơ, bắt đầu kéo nhau đến tăng thêm sinh ý. Cũng có người hồ, có người đột quyết, nhiều nhân sĩ ngoại tộc cũng đến theo phong trào vào lúc này, mang theo rất nhiều thứ đồ mới tới đây. Đám đông thực sự giúp ích rất lớn đối với việc buôn bán của thành đô, chỉ là nhiều người cũng có rất nhiều phiền toái cũng nhiều. Quan sai trong thành mỗi ngày đều phải mệt mỏi, mà sở ra thân là một trong những thương nhân vũ khí, đương nhiên cũng không được thanh nhàn. Sở ra sinh ý trải rộng toàn thành, bất kể là tử lâu, quán trà, binh khí, toàn bộ đều có phần. Sở ra Bạch Ngọc cũng đi theo buôn bà làm lụng vất vả, cơ hồ lấy nơi buôn bán làm nhà. Mấy ngày này tổn thất không ít, trong phủ vệ binh có binh khí cũng đã an bài thỏa đáng. Sở Bạch Ngọc có chút mệt mỏi xa xa giữa lông mày, đôi mắt phượng vẫn nhìn chằm chằm vào đống sổ sách thường nhân bày ra trên bàn. Sở ra có quấn binh khí phổ đã sớm là chuyện người trong thiên hạ đều biết. Binh khí phổ của sở gia có thể nói là khai sáng căn cơ đúc khí, vũ khí của sở gia. Cập trên viết là phương pháp sở gia đúc vũ khí tầm đắc. Có lẽ binh khí phổ đối với người bình thường mà nói thì không có giá trị, nhưng đối với quân đội, thường nhân làm vũ khí mà nói thì là báu vật, thiên hạ khó mà có được. Thời gian này xuất hiện không ít bọn chuyện nhát, đều muốn nhân cơ hội cấp lấy binh khí phổ. Thật làm sở gia bận rộn, lại được triều đình coi trọng, người sở gia cũng biết, cho nên tại phủ sắp xếp nhiều thủ vệ mang binh khí. Cơ sở đúc vũ khí, chú vũ phường đều phái người ngày đêm canh chừng, sở phủ cũng thế. Nhưng mà vẫn gây cho sở gia không ít tổn thất, mà sở gia đã bồi dưỡng người đúc vũ khí bảo vệ cũng đều phải làm nên không thể nghỉ ngơi. Không ít huynh đệ bị mệt mỏi. Phúc Quế là sổ trách trên tay, đã hướng Lạc Dương Tư Thiếu gia sắp xếp nhân công. Chú Vũ Phường cũng trong phủ đã bố trí ám vệ cùng ba lượt hậu vệ. Sư phó ở chú Vũ Phường báo lại 18 loại dạng vũ khí chuẩn bị để sơ thẩm đã hoàn thành đêm qua. Sáng nay mở ra liền niêm phong cái hòm. Hắn cũng mệt muốn chết rồi. Đi theo đại thiếu gia bên người nhiều năm như vậy, lần đầu tiên nhiều việc như vậy. Vũ tướng quân cùng với trưởng tốt đại nhân bên kia có động tĩnh gì không? Sở Lỗi nhếch miệng. Sơ thẩm 10 tên thương nhân làm vũ khí không ai đạt ngoài sở ra. Vũ tướng quân cùng với trưởng tốt đại nhân đã an bài người vào trong. Vũ tướng quân những ngày gần đây đều ở binh danh ngoại ô, chuẩn bị công việc sơ thẩm. Trưởng tốt đại nhân động thái ngược lại không rõ. Thám tử hồi báo những ngày gần đây, trưởng tốt đại nhân cùng với thái thú, huyện thái gia tổng tụ cùng một chỗ đàm luận chuyện tình. Trên thực tế, Sở Lôi có vẻ không lo lắng vũ tướng quân. Ngược lại hắn cảm giác cảm thấy trưởng tốt đại nhân có vẻ kỳ lạ. Như là bất luận hắn tìm hiểu tin tức như thế nào, nhưng cha không ra được trưởng tôn đại nhân tột cùng là có ý đồ gì. Chỗ Lục thiếu gia như thế nào? Sở Bạch Ngọc trầm tư, quả nhiên bị ăn đoán trúng. Nam sở lấy binh khí chẳng khác nào nắm giữ binh quyền. Một chuyện trưởng tôn cùng với vụ gia tranh đoạt binh quyền sẽ nổi lên sóng gió. Buổi sáng hôm nay Lục thiếu gia tự mình áp tải binh khí được sơ thẩm đến ngoại ô binh doanh. Ta đã an bài cũng đủ người, vô luận phát sinh chuyện gì đều có thể bảo vệ Lục thiếu gia toàn thân an toàn. Vũ Thu Đồng đâu? Sở Bạch Ngọc không quên, hắn nhớ còn có uy hiếp này. Vũ Thu Đồng cá tính cao ngạo, chỉ cần thấy ngày đó nàng ta quấy nhục nhã Hồng Nhi, xem ra nàng đối với mình vẫn không chịu dừng tay. Sở Lôi dao động, không có bất kỳ hành động nào. Đừng tha lòng cảnh giác, bảo Sở Văn cùng với Sở Vũ coi chừng thiếu phu nhân một tấc cũng không rời. Tính toán thời gian còn 3 ngày. Sở Bạch Ngọc nguyên bản ánh nhìn chằm chằm trong sổ sách thương nhân lại thong thả nâng lên, quay đầu đi về phía góc tường phòng hội nghị không có một bóng người. Vâng, Sở Lôi nghi ngờ nhìn chủ tử, theo ánh mắt hắn nhìn đến nơi chủ tử đang nhìn chăm chú, phía đó là giá sách. quan trọng là bên kia căn bản không có cái gì. Vậy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net